Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 518, sổ ưng dương cánh. Hải thi tộc, thanh đồng cổ kính phía trên, Hứa Thanh bỗng nhiên mở mắt, thể nội phiên giang đảo hải, ngũ tạng lục phủ tại cái này một cái chớp mắt vô cùng kịch liệt đau nhức. Yết hầu ngòn ngọt, một ngụm máu tươi phun ra, rơi vào cổ kính bên trên. Hóa thành giọt giọt chảy xuôi ra, xúc mục kinh tâm, lúc ngẩng đầu, Hứa Thanh trong mắt lộ ra vẻ rung động, kia vô số thi hài tạo thành cự nhân, chính là, thi cấm chi hoàng, nó, bị thanh đồng đại môn bên trong tồn tại, ăn, Hứa Thanh não hải hiển hiện chỗ xem thanh đồng đại môn bên trong duỗi ra cánh tay màu vàng óng. Nó bên trên tán ra thần thánh chi cảm giác cùng loại kia hạo hãn, không thể nhìn thẳng chi ý. Khiến cho hắn bây giờ cũng đều trong lòng gợn sóng vô tận. Hắn rất rõ ràng, chính mình chỗ xem hình tượng là vị kia dị tộc tu sĩ ký ức. Cũng không phải là nhìn thẳng. Nói cách khác đây hết thảy đã là kinh lịch đã qua trung gian. Có thể coi là như thế này. Hứa Thanh còn là phân thân trực tiếp sụp đổ. Bản thể ở chỗ này cũng đều bị liên lụy thụ thương. Có thể nghĩ, cánh tay kia vị cách, tất định cực cao. Lại là thần linh, Hứa Thanh không cần đi suy đoán, liền đã biết đáp án. Hắn không biết trên thế giới này, đến cùng có bao nhiêu thần linh tồn tại. Thật lâu, Hứa Thanh mới đưa bốc lên tâm tư đè xuống. Lập tức dùng thất huyết đồng cấm kỵ pháp bảo liên hệ sư tôn. Đem tất cả những gì chứng kiến, toàn bộ cáo chi, Hứa Thanh sau khi hồi báo xong. Bát tông liên minh rất nhanh liền truyền ra tiếng chuông vang. Các tông lão tổ chỗ nguyên lão viện, lập tức mở ra hội nghị khẩn cấp, đến tiếp sau bát tông liên minh hội, sẽ xử lý chuyện này như thế nào? Hứa Thanh không biết được, giờ phút này hắn tiếp vào thất gia pháp chỉ, yêu cầu không thể dò xét cấm địa chỗ sâu, nhưng phải mật thiết chú ý cấm địa bên ngoài, đồng thời nhắc nhở hắn, như tự cảm thấy không ổn, có thể lập tức trở về. Hứa Thanh từ sư tôn trong lời nói cảm nhận được tình thế nghiêm trọng. Thế là tuân mệnh, một bên chữa thương, một bên đem thất huyết đồng cấm kỵ pháp bảo tỏa định tại thi cấm biên giới. Thời khắc chú ý, mà bát tông liên minh phản ứng cũng rất mãnh liệt, cũng chính là hai ngày. Bát tông liên minh các tông cấm kỵ pháp bảo đều xuất hiện mở ra trạng thái. Đồng thời bát tông liên minh thông cáo nghênh Hoàng Châu, thi cấm có lẽ có biến. Này thông cáo vừa ra nghênh Hoàng Châu trong lúc nhất thời xôn xao nổi lên bốn phía. Thực tại là lần trước tương tự sự tình là phát sinh ở linh âm cấm địa. Đương thời đưa tới hạo kiếp mặc dù đi qua thật lâu. Nhưng tại các tông điển tịch trong ghi chép vẫn là tồn tại. Khi đó thảm liệt, nhìn thấy mà giật mình. Sau đó, bát tông liên minh phái ra một đội cường giả, dùng đệ nhất tông cùng đệ tam tông lão tổ cầm đầu. Tiến về thi cấm bên trong tiến hành cuối cùng điều tra. Lần này dò xét, bát tông liên minh còn mời chấp kiếm đình tham dự làm công chứng. Sự tình quá lớn, chú ý không chỉ là bát tông liên minh, còn có thái ti tiên môn cùng ly đồ giáo. Tất lại một khi thi cấm xảy ra vấn đề, nghênh Hoàng Châu bên trong tất cả thế lực đều không cách nào tránh khỏi. Chấp kiếm đình cũng ở trong đó, một vị chấp kiếm trưởng lão. Tự mình đến đám người bọn họ rất mau tiến vào thi cấm. Hứa Thanh thông qua cấm kỵ pháp bảo tỉ mỉ chú ý. Mà tại những người này trở ra, thi cấm bên trong cũng nhấc lên trận trận ba động. Toàn bộ quá trình không có tiếp tục quá lâu. Chỉ là nửa tháng, bát tông liên minh một đoàn người trở lại. Bọn hắn mỗi người thần sắc đều mang ngưng trọng. Vị kia đi theo chứng kiến chấp kiếm giả trưởng lão. Cũng là như vậy, mà rất nhanh. Liên quan tới thi cấm điều tra kết quả, tự thông báo toàn bộ nghênh Hoàng Châu, cấm địa hoàn toàn chính xác có biến, thi môn mở ra, thi hoàng vẫn lạc, nhưng cũng không tác động đến quá rộng, đã bị một lần nữa ra cố phong ấn. Tin tức này vừa ra, nghênh Hoàng Châu những cái kia tiểu tông thế lực nhỏ phần lớn nhẹ nhàng thở ra. Có thể đại tông chi gian cũng không như thế, ngược lại càng phát ra cảnh giác lại thu liễm phạm vi hoạt động. Riêng phần mình đề phòng, bởi vì mặc dù thông cáo nội dung không phải hư giả, sự thật đúng là như thế. Nhưng lúc này đây Bát Tông Liên Minh điều tra, phát hiện một cái manh mối, thì cấm thi môn không phải tự hành đánh mở, cũng không phải từ trong mở ra, mà là theo bên ngoài mở ra, lại liền xem như phong ấn gia cố. Nhưng loại này phong ấn, chỉ có thể coi là miễn cưỡng hữu dụng, thi cấm, sớm muộn cũng sẽ lên họa loạn, nhưng thời gian này hẳn là sẽ không rất nhanh. Dù sao lần này Bát Tông Liên Minh phát hiện rất kịp thời. Cái này cũng cho Nghênh Hoàng Châu thời gian chuẩn bị. Bất quá đến cùng là ai đem thi môn mở ra. Cái nghi vấn này thành vẻ lo lắng. Bao phủ tại Nghênh Hoàng Châu các đại tông trong lòng. Có thể mở ra thi môn. Tuyệt không phải hạng người bình thường. Có người hoài nghi Trúc Chiếu. Nhưng đủ loại dấu vết để lại đi xem tựa hồ cũng không phải. Mà là đến từ một cái càng thêm kinh khủng thế lực. Cái này hết thảy tất cả đều là tại nửa tháng bên trong phát sinh. Mưa gió nổi lên thời khắc, Hứa Thanh 3 tháng trưởng bảo nhân công việc cũng đến lúc kết thúc. Mặc dù thi cấm xuất hiện biến cố, Bát Tông Liên Minh càng phát ra cảnh giác cùng đề phòng, nhưng càng nhiều là ngoài lỏng trong chặt, lại việc vẫn là phải đi làm. Tỷ như lần này Phong Hải quận quận đô phân tông thay thế đóng giữ chi nhân. Sở dĩ Hứa Thanh lúc trở về, Bát Tông Liên Minh cũng đã đối lần này tiến về Phong Hải quận danh sách. Song Thành cuối cùng hoàn toàn chính xác định, lần này để cho Tử Huyền Thượng Tiên dẫn đội, tiến về quận đô, nàng sẽ ở quận đô tiến hành trong vòng 10 năm đóng giữ. Tọa trấn phân tông, đồng thời Thất Huyết Đồng Ngũ Phong phong chủ. Bổ nhiệm là phân tông tông chủ, nàng đem hộ tống mà đi, đồng dạng trong vòng 10 năm, trừ cái đó ra, còn có một chút các tông thiên kiêu đệ tử cũng đều an bài một chút đưa đi quận đô. Tại kia bên trong lịch luyện, trong đó bao gồm Huyền U Tông Hoàng Nhất Khôn cùng Hoàng Lệnh Phi, còn có Liệp Dị Môn bên trong chấp kiếm thí luyện thất bại Tư Mã Như, còn như Thất Huyết Đồng, tại đệ nhất phong phong chủ yêu cầu dưới. Ngô Kiếm Vu danh tự cũng bị gia nhập đi lên. Tự hồ hắn xem cái này đệ tử rất không vừa mắt. Hy vọng ngoại phóng, mắt không thấy liền tâm không phiền. Trừ đó ra, còn có vài chục vị các tông đệ tử. Tu vi một phần nhỏ trúc cơ phần lớn là thiên cung kim đan. Bên trong rất nhiều người Hứa Thanh chưa thấy qua. Danh sách xác định đằng sau. Hứa Thanh trở lại ngày thứ ba. Một chiếc cự đại phi thuyền theo Bát Tông Liên Minh bên trong thăng không mà lên. Cũng không lập tức lên đường, mà là phiêu giữa không trung. Lần lượt có các tông tu sĩ phi tốc đến, lại làm dẫn đội Tử Huyền Thượng Tiên. Trước mắt còn không có xuất hiện. Hứa Thanh đứng tại phi thuyền bên trên, xa nhìn xa phương thiên địa, cầm trong tay một mai tiểu ấn. Đây là lão tổ lời hứa hắn trước khi đi, cho bảo vật của hắn. Đang thưởng thức cái này tiểu ấn thời điểm, bên cạnh hắn truyền đến cảm khái thanh âm. Tiểu A Thanh, người biết 3 tháng không thể ăn đồ vật, có bao nhiêu khó sao? Ta về sau cũng không tiếp tục đi nghĩ về nhớ Huyền U Tông đồ vật. Quá độc ác, trừ phi ta tu vi đầy đủ. Đội trưởng một mặt thổn thức, đi tới Hứa Thanh bên người, thở dài một tiếng, phía sau hắn còn đi theo mặt mũi tràn đầy chán nản chị ý Ngô Kiếm Vu. 3 tháng không gặp, Hứa Thanh cảm thấy đội trưởng giống như gầy. Ngô Kiếm Vu nơi đó cũng tiều tụy, nhưng kẻ sau tu vi rõ ràng tăng lên rất nhiều. Bây giờ lại đạt đến tứ hỏa trình độ. Loại này tốc độ quả thực để Hứa Thanh có chút giật mình. Nhưng nghĩ tới đối phương tại kia yêu xà bí cảnh nội kinh lịch. Hứa Thanh cảm thấy có thể làm được điểm này, cũng là có thể dùng lý giải. Dù sao nơi đó chuyên môn chính là cho người đi mở pháp khiếu. Như thế đến xem, đối Ngô Kiếm Vu tới nói, cũng coi là nhân họa đắc phúc. Tử Huyền Thượng Tiên có phải là hay không cố ý như thế? Hứa Thanh não hải bỗng nhiên sinh ra ý nghĩ này. 3 tháng không thể mở miệng ngâm thơ. 100 ngày tra tấn ai nào biết. Ngô Kiếm Vu chắp tay sau lưng, nhìn xem thiên địa, không so cảm khái thở dài một tiếng. Ta như trở thành thiên đế, khi nhục ta người chết bất đắc kỳ tử. Gần như tại Ngô Kiếm Vu thoại ngữ truyền ra trong nháy mắt. Hừ lạnh một tiếng theo thiên địa truyền đến. Ngô Kiếm Vu sắc mặt nhất biến. Thân thể một cái run rẩy, trên mặt lập tức lộ ra lấy lòng biểu lộ. đội trưởng nơi đó cũng là như vậy. Bản năng tới gần Hứa Thanh một chút, bởi vì Tử Huyền Thượng Tiên đến, nàng là cùng Thất Huyết Đồng Ngũ ra cùng một chỗ đến. Cái sau cung kính, phía sau một bước, hộ tống tiến lên, nhất thân tử sắc váy dài tại Tử Huyền trên thân, khiến cho theo thiên địa đi tới nàng, tựa như một đóa thịnh khai tử kinh hoa. Bước vào phi thuyền về sau, nàng hướng về phía Hứa Thanh mỉm cười, không có nhiều lời, cùng Ngũ gia đi vào buồng nhỏ trên tàu chi bên trong. Tiếp xuống Ngũ gia phải hướng nàng báo cáo sắp xếp hành trình. Ngũ gia không phải nam tu, là cái lão ẩu, nhưng ở Thất Huyết Đồng, đối với phong chủ tất cả mọi người là tôn xưng là gia. Giờ phút này nàng đứng ở nơi đó, nhìn Hứa Thanh cùng đội trưởng liếc mắt, trên mặt tươi cười, tiếp lấy mang theo cung kính, bước vào buồng nhỏ trên tàu. Ngô Kiếm Vu rụt cổ lại, nhẹ nhàng thở ra, đội trưởng một bộ xem thường Ngô Kiếm Vu dáng vẻ, nhìn xem ngươi cái kia sợ dạng. Sợ cái gì? Ngươi sợ thượng tiên so ta cẩu? Mỗi lần rửa sạch trong lòng giống. Ngô Kiếm Vu trợn nhìn đội trưởng liếc mắt, thì từ so dĩ vãng thiếu một chút trình độ. Hiển nhiên 3 tháng không có luyện tập, công lực của hắn có chút rơi xuống. Hứa Thanh quét mắt đội trưởng cùng Ngô Kiếm Vu, lui ra phía sau mấy bước, bảo trì cự ly, đồng thời nhìn về phía phi thuyền bên ngoài đến chi nhân. Những này các tông đệ tử tại lên thuyền về sau, biểu lộ phần lớn là mang theo chờ mong, thế là không thiếu cảnh giác. Dù sao lần này ra ngoài, trên cơ bản là tuyệt đại đa số người là lần đầu tiên đi xa nhất. Trên đường hội, sẽ phát sinh cái gì? Đến quận đô sau lại sẽ như thế nào? Trong lòng bọn họ đều không xác định. Tại cái này không xác định bên trong, bọn hắn bản năng đều đem mục quang rơi vào Hứa Thanh cùng đội trưởng trên thân, mang theo cung kính, bởi vì tại kia không biết quận đô, Hứa Thanh cùng đội trưởng cùng bọn hắn không đồng dạng. Bọn hắn là đi phân tông, mà Hứa Thanh hai người thì là đi báo cáo công tác cùng được an bài chức vụ. Trình độ nào đó, công tác của bọn hắn càng nhiều là vì tông môn chấp kiếm giả phục vụ. Đồng thời tại quận đô nếu là gây phiền toái gì, cũng vẫn là cần chấp kiếm giả ra mặt đi giải quyết. Kể từ đó, địa vị cùng thân phận, tại đạp vào cái này phi thuyền một khắc, liền bắt đầu thay đổi. Kẻ ngu dốt mặc dù có, nhưng trong đám người này, rất ít. Đối với chuyện tương lai trạng thái, bọn hắn tự nhiên nhìn rõ ràng. Thế là rất nhanh, theo tất cả mọi người đến đông đủ, tại bát tông liên minh các tông chi tu tại đại địa bên trên đưa mắt nhìn lúc, chiếc này gánh chịu lấy hơn 100 người phi thuyền, ở giữa không trung hướng về nơi xa, oanh minh mà đi. Đại địa bên trên, Thất gia ngẩng đầu ngóng nhìn phi thuyền, trong mắt mang theo chúc phúc, hết thảy bình an, thế nào, không nỡ bỏ. Thất gia bên cạnh, Huyết Luyện Tử ngồi ở chỗ đó, cười mở miệng, dù sao quá xa, bất quá lúc tuổi còn trẻ thêm ra đi lịch luyện thoáng cái, cũng là tốt. Thất gia cười cười, huống hồ, nghênh Hoàng Châu tiếp xuống khả năng không thái bình, ra ngoài cũng là tốt, thì cấm. Huyết Luyện Tử nghe vậy, vẻ mặt nghiêm túc, quay đầu ngóng nhìn Thi Cấm phương hướng, điều tra ra là ai chưa? Đủ loại manh mối đều chỉ hướng chúng ta Phong Hải quận chỗ Thánh Lan đại vực bên trong Thánh Lan tộc. Thất gia nhẹ giọng mở miệng, phản cách nhân tộc tự thành nhất tộc, phụ thuộc vào Hắc Thiên tộc. Đối nhân tộc ta vô cùng hung tàn, Thánh Lan vực thống trị người Thánh Lan tộc, 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống, Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, Vô Tận Ma Uyên lùi về trong tĩnh mịch, Hoang Cổ Thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc, Đông Ly Trần kiếp diệt. Hết chương.